Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đẩy Lên Tuyệt Lộ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lý Hổ Tướng đã phát hiện ra thân phận đế lưu của Phương Hành, và Phương Hành cũng tiến hành đe dọa và thu hắn về dưới trướng của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mưu kế của Phương Hành có thực hiện được không, hắn có được đi tham gia thăng tiên hội hay không. Sau khi mà Lý Hổ Tướng rời đi, Phương Hành cũng vội vàng duỗi lưng mà thở dài. Giả trang quá mệt mỏi đi, đến cùng vẫn là hai loại phong cách khác nhau. Mặc dù Phương Hành cảm thấy mình đóng vai đế lưu rất là thành công, nhưng một mực giả vờ như vậy quá mệt mỏi. Vừa rồi trên lưng có chút ngứa ngáy, hắn quả thực nhịn không được. Bắp thịt trên mặt từ đầu đến cuối phải cưỡng ép khống chế, không có một chút biến hóa nào. Lúc này đã đuổi được Lý Hổ Tướng đi, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, giống như đạt được tự do vậy. Có tên tiểu đệ cũng thật là thuận tiện, sau này xem ra phải thu nhiều hơn vài tên. Phương Hành cũng nhàn rỗi, bắt đầu cân nhắc tỉ mỉ, cảm thấy quyết định trong lúc vô tình cũng không tệ lắm. Đoán chừng lúc này Lý Hổ Tướng còn đang tận tâm tận lực giúp mình tham dự Chư Thiên Thăng Thiên Hội. Mặc dù như vậy, từ trình độ nào đó sẽ nhiều hơn một chút phong hiểm bị bại lộ, nhưng lại tiết kiệm không ít tâm tư. Lúc đầu tán tu Phương Hành đã được tiên chỉ của Huyền Cơ Đại Nhân, có thể không cần đi Chư Thiên Thăng Thiên Hội để chịu chết. Bây giờ xuất hiện ở trên danh sách một lần nữa, chuyện này để cho người trong Thanh Ngô Tiên Phủ cảm khái. Không biết có bao nhiêu người cảm thấy tiếc hận thay Phương Hành, cũng không biết có bao nhiêu người cười hắn tự rước lấy tai vạ, nhưng càng nhiều là sợ hãi Lý Đại Thống Lĩnh một tay che trời. Đến cùng vẫn là đại nhân vật à, giá tu kia vừa sinh ra tà niệm đã bị Lý Đại Thống Lĩnh đưa lên tuyệt lộ. Huyền Cơ thúc thúc, ngươi bỏ qua cho hắn có được không? Ở chỗ sâu trong tiên phủ, bên ngoài một cánh cửa đá, Si Nhi tiểu thư mà Phương Hành mấy ngày không gặp đang quỳ ở ngoài cửa, đau khổ cầu khẩn. Chúng ta chỉ là uống nhiều, cảm thấy chơi vui, nên không có dùng pháp lực đi luyện hóa. Thật không nghĩ đến những tiên tiểu kia lợi hại như vậy, hai người đều say bất tỉnh nhân sự. Thời điểm ta tỉnh lại, cảm giác cái đầu đau nhức, nhưng mà chúng ta thật không có làm gì. Huyền Cơ thúc thúc, người tin tưởng ta đi, ta và hắn rất trong sạch, van cầu ngươi không nên đưa hắn đi Chư Thiên Thăng Tiên Hội có được hay không? Nàng vừa khóc vừa nói, điềm đạm đáng yêu, tựa hồ thượng thiên nghe được cũng rơi lệ, nổi cơn mưa phùn. Dùng tu vi của ta, làm sao có thể nhìn không ra ngươi vẫn là tấm thân hoàn bích. Qua không biết bao lâu, trong động phủ rốt cuộc có giọng nói già nua vang lên, trầm giọng thở dài. Chỉ bất quá một số thời điểm, chân tướng chưa chắc đã trọng yếu hơn truyền ngôn. Si Nhi, thân phận của ngươi đặc thù, thanh danh lại càng trọng yếu. Hắn đã dính vào sự tình này thì nhất định phải chôn vùi tính mạng của mình. Ngay cả hổ tướng ta cũng cảm thấy hắn không phải là lương phối của ngươi, bởi vậy một mực đề tỉnh hắn, không choán có hành vi vượt qua khuôn phép, huống chi là một tán tiên không biết trời cao đất rộng kia. Nói đến chỗ này, âm thanh chậm rãi vang lên, mang theo vẻ hùng hồn không thể nghi ngờ. Không cần nói nữa, việc này đã định, tiên chỉ đã tới, ngày mai ta sẽ đích thân dẫn bọn hắn đi thăng tiên hội. Không, Huyền Cơ thúc thúc, ngươi nghe ta nói đi. Si Nhi kinh hãi vội vàng hô to, thế nhưng trong động phủ đã lặng yên không một tiếng động. Không thể à, dù sao hắn đã cứu ta, không thể bởi vì ta mà bị oan. Si Nhi có chút thất hồn lạc phách đứng lên, âm thầm nghĩ, bất luận thế nào cũng không thể để hắn đi chịu chết. Ta, đúng rồi, ta đi tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất đời có thể đảm bảo cho hắn. Người cũng tới sau. Một chiếc pháp thuyền to lớn hàng lâm bên ngoài Thanh Ngô Thành, giống như một tòa núi nhỏ nhưng tinh xảo tuyệt luân. Có vô số pháp trận và tiên binh đứng nơi mạn thuyền, tay cầm trường mâu. Mà trong Thanh Ngô Châu thì có một hàng tiên binh áp giải đám người Khô Đằng lão tu, thân sắc chán trưởng đi ra, sau đó leo lên pháp thuyền. Bọn hắn đều lộ ra có chút tuyệt vọng, không sắc thái. Thời điểm duy nhất hơi lộ ra hưng phấn là thấy Phương Hành cũng nghênh ngang đi lên pháp thuyền. Cái này để cho một hắn một mực thống hận Phương Hành lại cảm thấy khoái ý. Nhất là thấy được Phương Hành còn mang theo tiểu hài tử lên pháp thuyền thì càng cảm thấy được giải hận. Coi như ngươi cầm chúng ta làm đá kê chân cũng không có đường sống, ngược lại phải cùng chúng ta đi chịu chết. Loại cảm giác hả hê kia, ngược lại thoáng hóa giải đi tuyệt vọng và bi thương của bọn hắn. Đi Thượng Huyền Thành chỉ có một mình ngươi. Tiên binh đứng gác nhíu mày, bất mãn nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo và nữ hài mù. Hắn muốn dẫn thì cứ để cho hắn mang theo đi. Ở bên cạnh, sắc mặt Lý Hổ Tướng lạnh lùng, bất động thanh sắc phân phó, giúp Phương Hành giải vây, thuận lợi trèo lên thuyền. Người bên ngoài tự nhiên không biết lúc này Lý Hổ Tướng đã nhận Phương Hành làm chủ, còn tưởng hắn cố ý muốn hại chết cả nhà Phương Hành. Sau khi tiến vào pháp thuyền, trong khoang thuyền hoa lệ, nhưng lại có cẩm vệ thủ hộ dày đặc. Đây cũng là gian phòng của đám người Phương Hành. Ở bên trong trải 5 cái bồ đoàn, rõ ràng là bọn hắn 5 người. Một người một cái. Bất quá sau khi Thái Hư Bảo Bảo vào, liền ôm 3 cái bồ đoàn tới, nhiệt tình chia cho Phương Hành và nữ hài mù lòa mỗi người một cái. Khiến đám người Khô Đẳng lão tu chỉ còn có 2 cái bồ đoàn, nhất thời đều có chút bất mãn nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo, kiêu hận không thèm che giấu. Phương Hành đối với hết thảy đều nhìn nó trong mắt, chỉ là hắn không thèm để ý tới. Mặc dù mấy người kia kiều thị hắn nhưng lại biết sự lợi hại của hắn cho nên không dám trêu chọc. Vào lúc đó bọn hắn đoán chừng thực lực của Phương Hành ít nhất cũng là tán tiên tam phẩm, không chừng còn là tán tiên thất phẩm. Mà trong bọn hắn Khô Đẳng lão tu mạnh nhất cũng không quá đáng là tứ phẩm, tự nhiên không thể trêu chọc. Sắp liên đoạn đầu đài, còn có rượu thịt, mấy người các ngươi thay thành Ngô Tiên Phủ chúng ta xuất chiến, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Tất cả linh đan tiên bảo đều có thể cung ứng, các ngươi chỉ cần nghỉ ngơi chuẩn bị là được. Nếu có gì cần có thể bảo tiểu tử này trực tiếp ra khoang thuyền tìm ta. Bất quá phải nhớ kỹ một điểm, không nên nháo sự ở thời điểm này, trừ thiên thăng tiên hội lại hung hiểm, thì cũng còn có hy vọng sống sót. Nhưng nếu nháo sự trên pháp thuyền, vậy thì không ai cứu được các ngươi. Tại điểm Lý Hổ Tướng dò xét khoang thuyền lạnh lùng nói một phen, rồi mặt không biểu tình, ly khai. Phương Hành lại biết rõ, gia hỏa này đại bộ phận là đang nói cho mình nghe. Huyền Cơ đại nhân giá lâm. Ước chừng qua một nén nhang, trong tiên phủ có nội thị hô lớn, Huyền Cơ chân nhân mặc áo bảo tím từ trong tiên phủ bay ra, trên người còn đi theo hơn 30 nha hoàn xinh đẹp như hoa. Sau khi tế bái thiên địa, liền leo lên pháp thuyền, chỉ cảm thấy pháp thuyền nhoáng lên một cái chậm rãi bay lên. Dưới đò lưu vân tụ tán, hạo hạo đáng đáng, đón ánh bình minh mà bay vút về phía trước. Cùng lúc đó cả Thanh Huyền thiên giới, 9 phủ 81 châu đều có pháp thuyền như vậy, hạo đáng bay lên không trung, mục đích chỉ có một, chính là tới Thượng Huyền Thành. Thượng Huyền Thành chính là tiên thành lớn nhất của Thanh Huyền tiên giới, cũng là địa phương mà Thanh Huyền vực chủ thường ở lại, thống ngự 9 phủ 81 châu, cùng với nhiều khu vực khác trong Thanh Huyền tiên giới. Thậm chí ở trên danh nghĩa, ngay cả man hoang khôn cùng cũng nằm dưới sự thống ngự của Thượng Huyền Thành. Chỉ có điều bàn tay của Thượng Huyền Thành không đưa tới mà thôi. Hôm nay đám người Phương Hành muốn tham gia Chư Thiên Thăng Tiên Hội là sự tình mà cả Thanh Huyền thiên giới đều tham dự. Tất cả vội vàng chạy tới Thượng Huyền Thành. Ở đó đã xây dựng một đại truyền tống trận có thể trực tiếp thông đi phủ đổ thiên giới. Ở trong khoang thuyền thời gian tự nhiên là nhàm chán. Đám người Khô Đằng lão tu cả ngày ngồi cạnh nhau thì thầm. Cùng Phương Hành có cừu oán, mặc dù không chọc đến hắn, nhưng cũng không muốn liên quan tới. Mạnh Sơn thì là tồn tại đặc thù, đám người Khô Đẳng lão tu chê hắn ngu, không mang hắn theo. Phương Hành thì ngại hắn phiền, thà tự mình uống rượu nghe đàn cũng không chơi với hắn. Bởi vậy trong khoang thuyền nhỏ ngược lại tạo thành 3 nhóm người. 3 người Khô Đẳng lão tu, Phương Hành với 2 tiểu hài tử cùng với một mình Mạnh Sơn. Huyền Cơ lão huynh, 300 năm không thấy, gần đây có an khang hay không? Thượng Huyền Thành ở trung tâm của Thanh Huyền tiên giới, Thành Ngô Châu, cách bọn họ ước chừng ngàn vạn dặm, dù dùng pháp thuyền cũng cần 3 ngày lộ trình. Trên đường buồn khổ tự nhiên không cần phải đề cập. Đối với đám người Phương Hành mà nói chỉ là ngồi trong khoang thuyền đợi 3 ngày, nhưng Huyền Cơ chân nhân lại coi hành trình như du lịch. Trên đường lúc nào cũng gặp bạn cũ, cười đứng ở mũi thuyền, rất xa đã chắp tay hành lễ. Kia đều là đồng liêu đạo hữu thống ngự một châu, thân phận không tầm thường. Hơn nữa, mặc dù Huyền Cơ chân nhân thống lĩnh một châu nhưng lại là đồng tộc của Thanh Huyền vực chủ, mặc dù quan hệ huyết mạch đã xa nhưng thân phận người khác không thể so sánh nổi, bởi vậy ở trong các đồng liêu hắn địa vị rất cao. Làm phiền đã quan tâm, hết thảy như trước, không biết lần này Hồng Quang lão đệ chuẩn bị bao nhiêu người dự thi. Ai da, nói ra thật xấu hổ, lão đệ ta không bằng Huyền Cơ lão huynh, trấn thủ cửa ra vào của man hoang, có thể đi săn những tán tu phản nghịch kia, nhưng thuộc hạ lại không thể tùy tiện phái ra ngoài toi mạng, không có biện pháp, đành phải tự mình ra tay chấn áp một ma đầu. Mặt khác trong phủ còn có 2 lão nhân, thọ đã sắp hết, cầu ta cho bọn hắn ân điển đi đánh cược một lần cuối cùng, và ta đã đáp ứng. Hồng Quang lão đệ không nói sớm, 30 năm trước ta vừa vặn chấn áp một đám dư nghiệt của Tử Thanh Liên, lại bắt được mười mấy tán tu, dứt khoát đưa đi hết, ít gì cũng được Bắc Huyền phủ chủ khen thưởng. Ngươi sớm nói ta có thể phân cho ngươi mấy người. Chân Khung lão đệ cũng tới, chúng ta cùng đi đi. Đó là đương nhiên, ta chuyên quấn mấy chục vạn dặm chính là vì tìm các người tâm sự mà. Trên đường đi thỉnh thoảng là có người chào hỏi, sau đó kết bạn đồng hành. Lúc vừa ra khỏi Thanh Ngô Châu vẫn chỉ là một chiếc pháp thuyền, thì đến ngày hôm sau đã là 4-5 chiếc. Mà theo bọn hắn nói chuyện, Phương Hành cũng nghe ra không ít đồ vật. Vì ứng phó với đại hội chịu chết 3.000 năm một lần mà tất cả châu phủ đều phải vắt hết óc. Có những người như Huyền Cơ chân nhân tìm kẻ chết thay, cũng có người giống như Chân Khung chân nhân trực tiếp lôi tử tù ra, cũng có một ít người thọ nguyên gần hết chủ động xin xuất chiến. Người của Tam Thập Tam Thiên không được tự do tự tại như tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục, mà nó rất coi trọng tôn ti trật tự, cấp bậc sân nghiêm. Phàm là tai to mặt lớn thì cơ hồ đều trên có chủ dưới có nô. Người đứng đầu chính phủ 81 châu biểu hiện ra ngoài, thoạt nhìn phong quang vô hạn, thậm chí ngay cả Thanh Huyền vực chủ, thống ngự một phương thiên giới uy phong vô hạn, cũng chỉ là thuộc hạ của Xích Đế cao cao tại thượng mà thôi. Cũng bởi vì loại duyên cớ này mà Chư Thiên Thăng Thiên Hội mới xuất hiện một màn xấu hổ. Tán tiên tham gia hội này tự nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng mỗi lần đều rất khó gom đủ, nguyên nhân thì có hai. Một là đại bộ phận tán tu tự do tự tại, hôm nay đều là chuột chạy qua đường, không chịu quy hàng nhất châu chi chủ. Như vậy tất nhiên sẽ bị chèn ép, đừng nói là tới tham gia thăng tiên đại hội, bình thường coi như lộ mặt, đoán chừng cũng sẽ có tiên binh tiên tướng đến chấn áp, thê thảm và hoảng sợ không chịu nổi. Một ngày, đại bộ phận đều nghĩ biện pháp để trốn vào man hoang. Một điểm khác nữa là có một ít người giá tâm lớn, ví dụ như đám người ma khuê lúc trước. Phương Hành ở Long Giới nhìn thấy, muốn tham gia thăng tiên hội để đánh cược một lần, nhưng ngay cả cơ hội tham gia cũng không có, bởi vì trên đầu còn có chủ nhân, trên cổ còn có dây xích. Chủ nhân không lên tiếng, người muốn chủ động tham gia thăng tiên đại hội là có ý đồ không trung thực, không muốn thành tâm hiệu lực cho chủ nhân. Kể từ đó chủ nhân có đáp ứng hay không chưa nói, nhưng trước hết thì hắn đã bất mãn với người. Nếu như bản lĩnh của ngươi kém, đi thăng tiên hội chịu chết cũng không có gì. Nhưng vạn nhất ngươi bản lĩnh lớn lấy được tiên mệnh, chẳng phải là muốn bình khởi bình tọa với chủ nhân hay sao? Cũng chỉ có một ít tu sĩ thọ nguyên gần hết mới có lá gan đó, hoặc là có lý do để chủ động đưa ra yêu cầu, muốn mượn tàn mệnh của mình tiến về Chư Thiên Thăng Tiên Hội để đánh cược một lần. Có thể thành công hay không cũng không quá đáng là chỉ vẫn lạc sớm vài ngày mà thôi. Mà các chủ tử đối với mấy lão tu sĩ này thường thường sẽ mở một mắt lưới cho bọn hắn cơ hội. Nhưng quy củ xâm nghiêm này cũng chính là vấn đề để cho Phương Hành về cảm khái. Hắn luôn nhịn không được mà nhớ tới Cửu Đầu Trùng. Gia hỏa này dã tâm bừng bừng, một lòng thành tiên, cầu đại tự tại, đại giải thoát. Cũng chẳng trách thời điểm ở Long Giới liền có chút điên điên khùng khùng. Lúc ấy đám người ma khuê có nói một câu quỳ xuống, liền để cho hắn lửa giận thao thiên. Hôm nay đến Tam Thập Tam Thiên, chứng kiến tiên giới đã từng có đồn đại tự do tự tại, lại là một bộ dạng như thế này, thực không biết là hắn có bị bức đến điên thật hay không. Đã đến Thượng Huyền Thành. Trong khoang thuyền chờ 2-3 ngày, bình rượu chất trần như một hòn núi nhỏ. Đại thống lĩnh Lý Hổ Tướng rốt cuộc xuất hiện, lạnh lùng lệnh cho đám người Phương Hành theo hắn ra ngoài. Thời điểm người khác không chú ý, âm thầm đưa mắt ra hiệu, tỏ vẻ hết thảy đã an bài thỏa đáng, sau đó mới lên giọng lạnh lùng đảo qua tu sĩ trầm giọng quát. Sau một nén hương, các ngươi theo Huyền Cơ đại nhân vào thành. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, bảo vệ tốt quỳ củ, không thể nhìn loạn, hỏi loạn hay làm mất lễ nghi. Cũng đừng trách là ta không sớm nhắc nhở các người. Trong Thượng Huyền Thành nhiều quý nhân, tùy tiện là một vị tức giận thì cũng không phải mấy người các người có thể gánh nổi. Mấy người đều đứng dậy đi ra, Phương Hành cũng đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, giờ có chút tò mò. Hôm nay tất cả cao thủ và quý nhân của Thanh Huyền Thiên Giới đều hội tụ đến Thượng Huyền Thành sau. Không biết nữ nhân Thanh La kia có ở đó không? Thượng Huyền Thành là đệ nhất đại thành của Thanh Huyền Tiên Giới, cả tòa thành lơ lửng trên bầu trời. Vừa ra khỏi khoang thuyền, đám người Phương Hành liền thấy được tòa thành lớn kia. Trên thực tế lúc này cách thành còn mấy vạn dặm, nhưng dùng tu vi của bọn hắn, ánh mắt phá tan vân khí giữa thiên địa, có thể nhìn thấy thành trì bay giữa không trung. Dù lúc này khoảng cách xa xôi thì cũng bị khí thế bao la hùng vĩ của nó gây chấn kinh. Ở trong nhận thức bình thường của bọn họ thì căn bản không phải là một tòa thành trì mà là cả một phiến đại lục, không biết rộng bao nhiêu trăm vạn dặm, cao cao trèo giữa không trung. Không thấy Thương Huyền Thành thì không biết mình là hai lúa. Phương Hành xa xa trông thấy thành này không khỏi chấn kinh, ngây ngốc cả nửa ngày mới thu hồi tầm mắt. Đi với ta gặp Huyền Cơ đại nhân, không nên nói lung tung. Lý Hổ Tướng biểu hiện rất không tệ, ngay cả Phương Hành cũng phải bội phục. Trước mắt người khác thực sự một chút sơ hở cũng không có. Thân sắc lãnh ngạo, không chút khác biệt nào, chỉ có lúc ngẫu nhiên không người để ý tới mới quăng ánh mắt xin lỗi cho Phương Hành. Mà đã đến nơi này, đám người Khô Đằng lão tù cũng không nói gì nữa, ngoan ngoan đi ra. Phương Hành để Thái Hư Bảo Bảo và nữ hài mù ở lại trong khoang thuyền, chỉ có mình đi qua gặp Huyền Cơ chân nhân. Lão già này đang đưa lưng về phía bọn hắn, nhìn Thượng Huyền Thành bên ngoài mấy vạn dặm, thật lâu không mở miệng. Qua thời gian uống cạn một chung trà, Hắn mới trầm thấp cười một tiếng rồi lắc đầu cảm thán. Thượng Huyền Thành rất lâu không có trở về. Bái kiến Huyền Cơ đại nhân. Nghe hắn mở miệng, đám Khô Đằng lão tu mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi đầu hành lễ. Phương Hành bĩu môi nhìn đám Khô Đằng một chút, cảm thấy khó có thể lý giải được. Lúc trước muốn bắt cóc Si Nhi đào tẩu chính là bọn hắn, hiện tại cúm núm cũng là bọn hắn. Đã đến Thượng Huyền Thành rồi, dù có vuốt mông ngựa tốt thì còn có thể thả các ngươi về hay sao? Lại không biết lúc này phía sau hắn, Lý Hổ Tướng đang âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến hắn chính là vị đế tử kia. Ngoài trừ nhân vật cấp độ đế tử thì có mấy tán tu gặp Huyền Cơ đại nhân mà có thể thần sắc tự nhiên như vậy. Ngươi nhìn ngươi hiện tại, ngay cả đám người Khô Đằng lão nhi kiệt ngạo bất tuần, gặp phải bản tôn của Huyền Cơ đại nhân cũng phải chột dạ đổ mồ hôi, theo bản năng mà nịnh nọt. Nhưng vị chủ nhân kia thì sao, hoàn toàn không cảm giác cái gì, thân eo thẳng tắp, một chút ý tứ hành lễ cũng không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lực lượng quán còn mạnh hơn Huyền Cơ đại nhân. Thông qua tình cảnh này, hắn lại càng tin tưởng Phương Hành là đế lưu không chút nghi ngờ. Lát nữa, lão phủ sẽ đích thần mang các người tiến vào Thượng Huyền Thành, sau đó nghiệm tra bản thân, các ngươi liền có thể thông qua truyền tống đại trận tiến vào phủ đổ tiên giới. Có lẽ các ngươi cho rằng đây là một mối đại họa, nhưng dù nói thế nào thì đây cũng là thiên đại tạo hóa. Dùng tư chất và thân phận của các ngươi, dù có sống thêm vạn vạn năm cũng không có cơ hội tiếp xúc đến tiên mệnh. Bây giờ thì không giống. Từ trong 10 vạn người liều mạng một phen, thực sự có thể lấy được tạo hóa về. Vậy thì đó chính là phúc khí có tu 10 đời cũng không tới. Nửa ngày sau, Huyền Cơ chân nhân mới nhàn nhạt mở miệng, âm thanh có chút khác biệt trước đây. Phương Hành rất nhanh liền hiểu rõ, lúc trước trong tiên phủ, nhìn thấy chỉ là hóa thân của hắn, bây giờ vị này mới là chân thân. Vâng, đám người Khô Đằng chảy mồ hôi lạnh vội vàng bái xuống, Phương Hành cũng chắp tay, biểu thị đã nghe. Được rồi, trở về chuẩn bị đi, sẽ có người đưa y phục tới phòng các ngươi, sau một canh giờ tới đây gặp ta. Bất luận thế nào, hiện tại các ngươi cũng là mặt mũi của Thanh Ngô Châu. Lát nữa vào thành, chớ có làm mất uy phong. Huyền Cơ chân nhân cũng không nhiều lời, khoát tay áo để bọn hắn trở về. Còn phải thay y phục nữa. Trong lòng Phương Hành âm thầm bĩu môi, muốn lui ra thì lại nghe một câu. Phương Hành lưu lại. Sao? Phương Hành xoay người nhìn về phía Huyền Cơ chân nhân. Lá gan của ngươi rất lớn. Huyền Cơ chân nhân xoay người qua, ánh mắt rơi trên mặt Phương Hành lạnh lùng nhìn hắn. Phương Hành cũng thừa cơ nhìn thoáng qua Huyền Cơ chân nhân, thấy hắn thoạt nhìn như một lão già, khí huyết lội nhiễm, da như ngọc thạch, khoảng cách gần như thế cũng không nghe thấy tiếng tim đập, nhưng lại rõ ràng cảm giác được ở trong nhục thể kia, huyết thủy như dịch thủy ngân đang lưu động, đó là một loại lực lượng cực kỳ bàng bạc, nếu như muốn hình dung, như vậy mỗi giọt đều có lực lượng giống như đại sơn vậy. Đây chính là lực lượng của người có được tiền mệnh sau. Trong lòng Phương Hành âm thầm lẩm bẩm, cảm thấy có chút líu cả lưỡi. Huyền Cơ chân nhân rõ ràng không phải như kiểu đầu trùng vừa mới lấy được tiền mệnh mà hết thảy đều không vững chắc. Lực lượng khó có thể hình dung, nhục thân có thể xé nát cả nhật nguyệt. Trong cơ thể tích chứa pháp lực sâu như biển lớn vực sâu để cho người ta không dám khinh thường. Hơn nữa hắn chỉ là người thống ngự một châu. Nếu là phủ chủ thống ngự một phủ của thiên giới thì sao? Nếu là vực chủ thống ngự một phương thiên giới thì sao? Tiến thêm một bước, nếu là tiên vương trong truyền thuyết đi tới trước mặt thì sao đây? Thời gian tới tam thập tam thiên không lâu, nhưng hắn ẩn ước nghe thấy thống ngự một phủ, đại bộ phận đều là thái ất thượng tiên, mà tiên đế chấn thủ một phương thiên giới, thì đâu là đại la kim tiên. Vẫn là đủ dùng thôi, lá gan không tính là lớn, chỉ muốn liều một lần. Đối mặt với cường giả chân tiên, Phương Hành cũng không thu liễm, cười hì hì một tiếng mở miệng trả lời. Rất tốt. Thế gian phần lớn là hạng người tầm thường, có thể có mấy tiểu bối mang theo dã tâm xuất hiện cũng là một chuyện lý thú. Huyền Cơ chân nhân cũng không dò xét quá nhiều, chỉ quét mắt nhìn hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, hai mắt rủ xuống lạnh nhạt nói. Lúc đầu ta thấy người bản lĩnh không yếu, muốn lưu lại bên người, nhưng người đã có dã tâm thì ta cũng không tiện chém tiền đồ của người, dứt khoát đáp ứng cho người đi. Ta cũng muốn nhìn một chút dùng bản lĩnh của người vào phù đồ thiên giới, nơi có thiên tài như nước, có thể kích thích ra sóng gió gì không. Bằng không chỉ bằng vào ngươi dám từ trên người của Si Nhi ra tay thì ta đã sớm một trưởng giết ngươi mà không chờ cho tới bây giờ. Trong lòng Phương Hành xem thường nhưng ngoài mặt chỉ có thể gật đầu phối hợp với hắn nói khoác. Lần này tham dự Chư Thiên Thăng Tiên Hội đối với người bình thường mà nói tự nhiên là tu la địa ngục, chỉ có một con đường chết. Nhưng đối với người có bản lĩnh thì lại là cơ hội để một bước lên trời. Người đã có bản lĩnh thì đi vào sông sáo một lần cũng tốt, dù sao cũng là lão phu tiến cử. Tương lai, nếu như người thực sự mang tiên mệnh trở về, Xác cùng ta có duyên phận, bán sư. Lão Phu liền hứa với ngươi một câu, nếu chết ở bên trong thì cũng thôi. Nếu ngươi có thể còn sống trở về, không cần hỏi thân phận địa vị, hôn sự của ngươi và Si Nhi, ta chấp nhận. Ạch, nói xong chưa? Những lời này làm Phương Hành nghe đến sửng sốt, Tiếu Dung có chút khổ sắp. Ngươi cũng xuống dưới chuẩn bị đi. Huyền Cơ chân nhân không nói nữa, miễn cưỡng quờ tay áo, giống như không muốn nhiều lời. Trả rõ thân phận của người này chưa? Đợi cho Phương Hành trở về, trong con ngươi của Huyền Cơ chân nhân đột nhiên lóe lên tinh quang, nhìn Lý Hổ tướng mà hỏi. Mặt tướng phái thám tử điều tra thân phận người này đều đã trở về. Người này xác thực mới vừa từ man hoang đi ra. 3 năm trước đã từng có người biên giới hoang vực gặp hắn cướp đoạt một gốc linh dược. Nghĩ hắn hẳn là truyền nhân đạo thống nào đó trốn vào man hoang. Chỉ bất quá thời gian quá ngắn, không có tra rõ ràng thân phận chân chính của hắn. Các thám tử cần một chút thời gian. Lý Hổ tướng mặt không đổi sắc sửa lại thân thế của Phương Hành mà nói. À, có thể tra được sự tình 3 năm trước, vậy thì không quan hệ tới những chuyện gần đây. Huyền Cơ chân nhân bất động thanh sắc khẽ gật đầu, sau nửa ngày mới nói. Sắp vào Thượng Huyền Thành rồi. Tán tu bình thường nào có bản lĩnh bực này, có thể bồi dưỡng ra thực lực như hắn thì chí ít cũng là đạo thống tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá cũng không trọng yếu. Lát nữa, ta sẽ đích thân dẫn hắn đi chỗ giám tiên kính. Nếu hắn chỉ là huyết mạch bình thường thì cũng thôi. Nếu nhắn có tiên huyết thì chính là dư nghiệt của tội vương. Hắn không có cơ hội vào thành thì ta sẽ đích thân chém hắn. Vâng, đại nhân anh minh. Tiểu nhân một mực nghiêm lệnh thủ hạ không được tiết lộ tin tức này, chính là vì không cho hắn biết được mục đích. Đáy lòng của Lý Hổ tướng chột dạ, nhưng trên mặt lại không chút dị trạng, trái lại bất động thành sắc mà lấy lòng. À, ngươi cũng chuẩn bị đề phòng đi, nếu có nhiễu loạn chém ngay ở ngoài thành. Huyền Cơ chân nhân nhàn nhạt phân phó, vẻ mặt thâm bất khả trắc, phảng phất như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Sắp vào thành rồi, cũng nên chuẩn bị một chút. Đương nhiên Huyền Cơ chân nhân tự cho rằng mình đã trưởng ngự hết thảy, lại không nghĩ tới Lý Hổ tướng lệnh cho thủ hạ không được tiết lộ bí mật, nhưng lại sớm là một chữ cũng không sót nói cho Phương Hành. Mà lúc này Phương Hành đã âm thầm chuẩn bị ứng đối với cửa ải cuối cùng. Rất đơn giản, đó là lừa gạt giám tiên kính. Trừ Thiên Thăng Thiên Hội này có một quy củ, đó chính là không cho phép huyết mạch tiên gia tham dự. Nói cách khác, hồi thịnh hội này là chân chính chuẩn bị cho tán tiên bình thường thôi, hậu duệ tiên gia sẽ không cho phép tham gia. Người bình thường không biết Thượng Huyền Thành là vì phòng ngự hậu nhân của một ít tiên tội lẫn vào trong phủ đồ thiên giới nhiễu loạn thịnh hội, cho nên đã âm thầm chuẩn bị bảo kính chuyên môn soi ra được huyết mạch tiên gia. Lúc đó lần đầu nghe được tin này, hắn cũng giật nảy hết cả mình. Thân thể này của hắn chính là đế tử, đây là huyết mạch tiên gia chính cống, lại còn là của tiên đế nữa. Nếu như không phải Lý Hổ tướng nhắc nhở, mình ngu xuẩn chạy tới thì đúng là đại phiền toái. Xem như hiện tại hắn chuẩn bị cách đối phó cũng chỉ có tới 5 thành nắm chắc mà thôi. Đương nhiên hắn còn có chuẩn bị ở phía sau. Dù sao truyền tống đại trận ở chỗ này, nếu mình bị soi ra, vậy thì cứ ngạnh sinh mà giết vào, sợ gì bố quan thằng nào. Đến Thượng Huyền Thành, đám người Phương Hành đều thay quan phục, đứng phía sau lưng Huyền Cơ chân nhân. Đây cũng là Thanh Ngô tiên phủ chuyên môn chuẩn bị. Một thân thanh giáp có dấu tơ vàng, áo choàng huyết hồng, bên eo đeo kiếm, phía sau có cắm 3 thanh tiên mâu. Bàn về hóa trang thì thực sự là uy phong lẫm liệt. Bất quá Phương Hành đã quen tự do tự tại, là có chút không thích mặc cái loại giáp trụ này. Từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy là những lực lượng phòng ngự này chưa chắc đã mạnh hơn nhục thân, nhưng hành động lại nhiều hơn một chút bất tiện. Trong lúc hành tẩu luôn có chút không được tự nhiên, tiểu huynh đệ trong đũng quần cũng bị đè đến khó chịu. Bất quá không quan trọng, nẻ tình trông nó đẹp cho nên Phương Hành nhịn. Lúc này ở ngoài cửa tây của Phượng Huyền Thành đã xếp hàng vô số tiên thuyền, liếc nhìn không thấy bến bờ, quân trận chỉnh tề, uy thế xâm nghiêm. Lúc đầu tiên thuyền này đã cực kỳ khổng lồ, nhưng bây giờ đứng trước cửa thành thì lại giống như một con cá nhỏ. Ở ngoài cửa tây có một cây cầu bằng mây, hai bên tiên binh cầm mâu đứng thẳng, trầm mặc không nói. Ở trước còn có một ngọc đài, phía trên có đứng một lão giả. Mỗi khi có đạo thống ngự một phương đến đây, lão sẽ mỉm cười nghênh đón rồi hô lên tôn hiệu. Hồng Quang chân nhân đến, nhân số tham dự hội nghị 3 người. Theo một tiếng thét to, hảo hữu của Huyền Cơ chân nhân dẫn 3 người tham dự tiến lên. Trên cửa thành nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra một mạch kính bị dung hòa với cửa thành, không nhìn kỹ thì khó mà phát giác. Phương Hành lưu tâm quan sát, nhìn thấy Hồng Quang chân nhân trước khi vào thành, trên cửa thành bắn ra một đạo hồng quang, sau đó không còn động tĩnh, hắn ở trong cửa thành chờ 3 người tham dự của mình mang tới đi vào. Thời điểm 3 người kia vào thành, trên mặt kính tựa hồ có quang hoa lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. giống như một cái giếng cổ không gợn sóng. Phương Hạnh nhìn rồi trong lòng minh bạch, kia đại khái chính là giám tiên kính, pháp bảo chuyên môn dùng để soi ra huyết mạch của tiên nhân. Hồng quang chân nhân là chân tiên, sẽ lóe ra hồng quang, chỉ là người không có huyết mạch tiên gia thì sẽ lóe ra quang mang gì. Chân khung chân nhân đến, nhân số tham dự 14 người. Lại có tiếng quát lớn, chân khung chân nhân chắp tay, mang theo thủ hạ đạp mây đi thẳng về phía trước. Mà tiếng hét lớn kia cũng đưa tới không ít ánh mắt, đều có chút tò mò nhìn về phía chân khung chân nhân, không nghĩ hắn lại mang nhiều tới vậy. Chân khung chân nhân chỉ ôm quyền cười một tiếng cực kỳ đắc ý, sau đó bước vào cửa thành để chờ đợi. Bất quá thời điểm những người hắn mang tới đi vào, trên cửa thành là có thanh quang hiện lên, rơi vào trên người một thanh niên. Lão giả đứng trên đài kinh nghi nhìn lại, chung quanh cũng lặng xuống. Nhóm người này đều là lão nhân ở chân khung châu ta, hiệu lực nhiều năm. Tổ tiên của tiểu tử này là có chân tiên, tự nhiên là có tiên huyết. Bất quá nó đã nhạt đến không còn hình dáng, trưởng lão không cần để ý. Có thể tận lực xuất thủ dò xét, chân khung chân nhân lại không sợ, mà cười ha hả. Trên thực tế, sau khi bọn hắn thu phục tội tu hoặc là chấn áp phản loạn mới đưa tới, coi như là kẻ chết thay, từ trên xuống dưới lòng dạ đều biết rõ, nhưng mặt ngoài lại không thể nói vậy, đều nói là mang tới những thủ hạ trung thành của mình. Huyết mạch mờ nhạt không có gì, có thể vào thành. Lão đầu mỉm cười khoát tay, cũng không cần phải dò xét mà đồng ý cho vào. Mặc dù giám tiên kính là phòng ngừa dư nghiệt tiến vào thiên giới quấy rối, nhưng chỉ để bắt những con cá lớn thôi. Huyết mạch mỏng manh mà tu vi lại thấp như thế này chỉ có thể coi là tôm tép nhãi nhép, không cần để ý. Bây giờ chư thiên thăng thiên hội tới gần, đại trận truyền tống mở ra, môn hộ nối thẳng với phù đồ thiên giới đã sớm được thành lập. Đám người huyền cơ chân nhân bởi vì khoảng cách khá xa cho nên tới tương đối trễ. Lúc này bên ngoài đã không còn bao nhiêu người. Sau khi chân khung chân nhân tiến vào liền tới phiên bọn hắn, huyền cơ chân nhân cũng không nhiều lời, nhìn đám người Phương Hành khẽ gật đầu, rồi dẫn đầu đi về phía trước, xa xa ôm quyền chào hỏi. Thất thúc công, ngài vẫn còn an khang đấy chứ? Tiểu huyền cơ đã đến đấy à? Lão giả kia nhận biết huyền cơ chân nhân, mỉm cười chào hỏi, thấp giọng trò chuyện vài câu, sau đó theo lệ hô lên một tiếng rồi để hắn vào. Huyền cơ chân nhân bước vào cửa thành rồi lẳng lặng xoay người lại, chờ đợi đám người Phương Hành. Bước lên mây, nhìn qua giám tiên kính, đáy lòng Phương Hành cũng âm thầm vận chuyển tâm pháp. Không phải cái gì khác, chính là thần thông quỷ già nhãn. Thần thông này là của ma tổ, cực kỳ huyền ảo, không phải là thuật pháp nhân gian. Ban đầu ở Thiên Nguyên Đại Lục, Phương Hành đã không ít lần mượn nhờ vào phương pháp này mà ẩn nấp khí cơ. Mà bây giờ, tu vi của hắn xưa đâu bằng nay, lý giải thần thông càng thêm sâu sắc. Thông qua phương pháp này, hắn hoàn toàn có thể là khóa lại khí cơ không lộ ra mảy may, thậm chí có thể trực tiếp cải biến khí cơ. Mà giám tiên kính kia mặc dù tên là kính, kỳ thực là thông qua việc nắm bắt khí cơ của người tu hành để phân biệt, vận dụng phương pháp này thì vẫn có khả năng che đậy. Lão ma đầu, khi đó người thổi nó rất lợi hại, nói mình ở tam thập tam thiên cũng tung hoành vô địch, hy vọng là pháp môn của ngươi còn có tác dụng. Âm thầm cầu nguyện rồi bất động thành sắc vận chuyển pháp môn, nhanh chân đi về phía trước, mà dưới đáy lòng thì đã làm xong chuẩn bị, một khi lộ tẩy lập tức ra tay giết người. Không riêng gì hắn, huyền cơ chân nhân nhìn như mặt không biểu tình nhưng cũng nhẹ nhàng bắt pháp ấn tùy thời xuất thủ. Mà phía sau, Lý Hổ Tướng mang theo Thái Hư Bảo Bảo và nữ hài mù cũng có chút lo lắng. Một bước, hai bước, đường mây tuy dài nhưng vẫn đi đến điểm cuối, giám tiên kính ở trên đỉnh đầu. Phương Hành bất động thành sắc vận chuyển quỷ già nhãn tới cực hạn, sải bước đi ra. Thân hình của huyền cơ chân nhân có chút cứng lại, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lữ Hổ Tướng cũng mở to hai mắt, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Không biết có phải ảo giác hay không, tựa hồ không khí chung quanh cũng yên lặng lại, lặng ngắt như tờ. Thế nhưng nín thở chờ mấy hơi, hắn rốt cuộc yên tâm, vì đại nhân kia dễ dàng bước vào thành không có chút dị trạng, giám tiên kính không có phản ứng. Quả nhiên không hổ là đế tử, ngay cả giám tiên kính cũng không làm gì được hắn. Trong lòng Lý Hổ Tướng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Phương Hành có chút thần bí. Nhưng không biết lúc này Phương Hành thực sự chột dạ cảm khái, nguy hiểm thật, tí nữa thì lộ. Vừa rồi bước vào cửa thành, hắn cảm giác được có một loại lực lượng vô hình, trong nháy mắt kéo đi một sợi khí cơ của hắn. Thả trên người bình thường căn bản không thể phát hiện ra, lại càng không giấu được. Nhưng hắn có quỷ già nhãn, trong nháy mắt khí cơ bị kéo ra, hắn đã hoàn toàn cải biến, không làm cho giám tiên kính kinh động, cực kỳ hiểm hiểm đi qua. Sau khi cảm thán không khỏi thầm nghĩ, lúc ở Thiên Nguyên Đại Lục không hiểu rõ bản lĩnh của lão ma đầu, hắn thường thường khoe khoang mình so với tiên vương chỉ kém một đường. Bây giờ suy nghĩ một chút thì lời này thực sự không khoác lác. Thần thông pháp môn của hắn ngay cả giám tiên kính cũng có thể lừa. Xem ra chí ít cũng phải là đại la kim tiên, nếu không thì sẽ thôi diễn không được thần thông bực này, trước kia đã quá xem nhẹ hắn. Rất tốt, đại trận truyền tống ở ngay phía trước, các người đi đoạt tạo hóa của mình đi, lão phu trong thành chờ đợi tin tức của các ngươi. Trên mặt Huyền Cơ chân nhân tựa hồ xuất hiện nụ cười, tay bắt pháp ấn sớm đã buông lỏng, ánh mắt quét qua đám người phương hành chỉ vào trong thành. Ở nơi đó sắp đặt một đại truyền tống trận, bên cạnh có tiền binh chuẩn bị là áp lấy đám người phương hành qua, trách nhiệm của Huyền Cơ chân nhân cũng xoay coi như kết thúc. Vâng, đà tạ đại nhân. Đám người khô đẳng cung kính thì lễ, muốn mau chóng rời đi. Phương hành thì không vội, miễn cưỡng ôm quyền, cười tủm tỉm đứng tại chỗ. Bất quá đến lúc này Huyền Cơ chân nhân mới mặc kệ lễ nghi của hắn, chỉ cười nhạt một tiếng cùng mấy lão hữu rời đi. Sau khi đám người Huyền Cơ chân nhân đi, phía ngoài cảnh giới cũng thư giãn xuống, bắt đầu có một số lớn nô bộc tiên binh tiên tướng vào thành, riêng phần mình tìm chủ, cửa thành nhất thời hỗn loạn, dòng người rộn ràng. Vương đạo hữu muốn cùng một chỗ tiến về phủ đồ thiên giới không? Khô đằng cười ha hả phi lễ với phương hành rồi mở miệng. Mọi người liên thủ càng dễ chiếu ứng lẫn nhau. Đúng đúng, mọi người ôm đoàn đội sưởi ấm đối phó những người khác, đến cuối cùng lại phân chia tiên mệnh, ngay cả Mạnh Sơn Đồng cũng tán thành. Tại sao phải liên thủ với các người? Phương hành uể oải cười nói, ta đã có trợ thủ rồi. Là hai người vướng víu người mang theo kia sao? Lăng Sát cười lạnh, không có hảo ý nhìn phương hành. Đúng vậy, người có ý kiến à? Phương hành như cười như không nhìn hắn. Không dám, ngài tu vi thông thiên, mang hai cái đồ vướng víu vào phủ đồ thiên giới, tự nhiên cũng có thể bảo vệ bọn hắn. Khí thế của Lăng Sát yếu đi mấy phần, nhưng vẫn có chút mạnh miệng mà nói. Chỉ bất quá lời này chưa nói xong đột nhiên sửng sốt, con mắt trừng to, ngơ ngác nhìn về phía cửa thành. Không chỉ là hắn mà tựa hồ mọi người đều đình chỉ động tác, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa thành, phảng phất trong nháy mắt này thế được tiên đế giáng lâm. Phương Hành cũng nhận ra dị trạng, vội vàng quay đầu, sau đó hắn khiếp sợ. Lúc này trên cửa thành tử quang sáng rõ, giống như xuất hiện một mặt trời tử sắc, mà tất cả hào quang đều là màu tím, đến từ trên thân một người. Người là nữ hài mù lòa đang ngơ ngác đứng bên cạnh Lý Hổ Tướng, đang ôm một cái gương đồng, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng lại có địa vị lớn như thế. Thấy tử mang lóa mắt trên người nữ hài mù, ngay cả Phương Hành cũng kinh hãi. Trước đây hắn đoán được là nữ hài mù là lai lịch bất phàm, bởi vậy mới cố ý để cho nàng mang theo Thái Hư Bảo Kính. Bản thể của Thái Hư Bảo Bảo có năng lực che đậy khí tức nhất định. Y theo Thái Hư Bảo Bảo nói thì huyết mạch quá mạnh, hắn không che giấu được. Tỷ như nói Phương Hành là huyết mạch đế tử, nhưng nếu là huyết mạch tiên gia bình thường thì hắn vẫn có năng lực cải biến. Phương Hành lo lắng nữ hài mù là khả năng có được huyết mạch tiên gia, mới cố ý để Thái Hư Huyễn Kính giúp nàng che giấu, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới huyết mạch của nữ hài mù mạnh như thế. Thái Hư Huyễn Kính căn bản che không được, ngay cả Huyền Cơ chân nhân là chân tiên có tiền mệnh cũng chỉ lóe lên hồng quang mà thôi. Nhưng nữ hài mù dẫn tới tử mang, huyết mạch này kinh khủng cỡ nào. Oanh! Sau khi yên lặng cả nửa ngày, đám người chung quanh đột nhiên cuồng loạn, giống như thủy triều tán ra bốn phía. Trong sân chỉ để lại Lý Hổ Tướng khóc không ra nước mắt và nữ hài mù. Thái Hư Bảo Bảo đứng ngơ ngác trong vô số ánh mắt kinh ngạc. Tử mang lấp lóe, cô bé kia tình huống như thế nào? Trời ạ, chỉ sợ đại la kim tiên cũng không dẫn được dị tượng bậc này. Dám tiên kính chỉ nhìn huyết mạch không nhìn tu vi. Trong truyền thuyết, đại la kim tiên soi kính này thì cũng chỉ là kim mang đại tác mà thôi. Nữ hài mù là lại dẫn tới tử mang mãnh liệt nhất, chẳng phải là nói. Trong đám người có tiếng nghị luận hoảng sợ vang lên, rất nhiều người đều đạt được một đáp án đáng sợ. Trên người của nàng có huyết mạch tiên vương. Đáp án kia quanh quẩn trong tim, khiến mọi người nơm nớp lo sợ, trái tim muốn nhảy cả ra ngoài. Bây giờ tam thập tam thiên đã không có tiên vương tồn tại. Các tiên vương liên tiếp chinh chiến, đưa đến phần lớn tiên vương vẫn lạc. Chỉ có ba người cuối cùng thắng được, mà ba người này cũng không còn tự xưng tiên vương, mà gọi là tiên đế. Cũng từ khi đó tất cả huyết mạch tiên vương đều biến thành hậu duệ của tội nhân. Chỉ bất quá đến cảnh giới tiên vương, có được hậu duệ vốn là một chuyện khó khăn. Càng có mấy vị tiên vương trùng thần không có thành hôn, một lòng nghiên cứu đại đạo, bởi vậy tiên vương hậu duệ là cực kỳ thưa thớt, ai có thể nghĩ tới bây giờ lại dẫn tới một vị. Đừng nói quần chúng vây xem, ngay cả đám người Huyền Cơ chân nhân cũng sợ đến ngây ra. Dám tiên kính ở chỗ này chỉ để bắt cá lớn, ai nghĩ tới có thể soi ra một con cự long. Bọn hắn lập tức ý thức được vấn đề, chuyện này lớn rồi, tìm được hậu duệ tiên vương thì đừng nói bọn hắn, ngay cả Thanh Huyền vực chủ cũng sẽ bị kinh động. Giao người này cho tiên đế chính là lập đại công đức. Bắt lấy nàng. Không biết qua bao lâu, lão đầu vừa rồi cửa thành nghênh đón các vị chân nhân bỗng quát to một tiếng. Ngay cả thân phận như hắn cũng bị Tử Mang kinh người dọa sợ, đến bây giờ mới phản ứng lại được. Đám tiên binh cũng phản ứng lại, tay cầm tiên mâu xâm nhiên lao lên. Tử Mang trên người Lữ Hải Mù là quá mức lóa mắt, làm cho bọn họ cực kỳ kinh khủng. Tựa như là phàm nhân nhìn tới tiên thần, dù nữ hài mù này yếu đuối vô lực, bọn hắn cũng không dám khinh thị. Lúc này tiến lên, động tác cực kỳ cẩn thận, từng bước đi qua. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người những phần sau.